pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906. Vừa vặn gặp được ngươi 43, Hoắc Trường Thanh bọn họ mấy cái không phải đã chết sao? Vệ Lan cái kia tiểu tạp trùng chẳng lẽ cũng phản bội chính mình? Theo lý thuyết hẳn là sẽ không. Tiểu tử này quyền lực dục vọng cực cường, cho nên vệ trời cao liền cố tình xem nhẹ hắn. Khoảng thời gian trước hắn không biết như thế nào hiểu được chính mình trong tay có huyết cổ chỉ. Vì tỏ lòng trung thành, càng là chủ động yêu cầu ăn vào tử cổ lấy kỳ phụ tử đồng tâm mơ siêu vệ trời cao lúc này mới dám đem. Áp giải vệ húc cùng diệt trừ Hoắc Trường Thanh sự tình cắt cử cho hắn. Hơn nữa đáp ứng tương lai nhất định sẽ đem tông môn giao cho trong tay của hắn. Vệ trời cao cảm thấy Vệ Lan là cái loại này lại thức thời. Lại thích mệnh người, bởi vì quá mức khát vọng trường sinh, quá mức khát vọng có thể như viễn cổ đại thần như vậy dọn sơn điền hải. Ngự phong trục vân, cho nên càng là tu tiên người, mới càng là thích mệnh. Loại này huyết cổ chỉ một khi gieo, cực kỳ thật nhỏ trùng nhộng sẽ trải rộng trên cơ thể người nội tạng khí quan mặt trên. Một khi thi thuật giả thân thể sinh cơ đoạn tuyệt hoặc là thúc dục mẫu trùng, tử cổ lập tức phá kén mà ra, chúng nó thích nhất ở bên trong dơ mặt trên chui tới chui lui. Hút máu, tuy là tu sĩ cơ biến rào quyệt, thủ đoạn phồn đa, đối này cũng vẫn như cũ là bó tay không biện pháp. Ở U Minh Hải, mỗi người nói cổ biến sắc, ai dám vận dụng cổ thuật cơ bản chính là toàn tu chân giới công địch. Ai cũng có thể giết chết, Vệ Lan làm sao dám phản bội chính mình. Chính là nếu nói hắn không có, này gian mật thất chỉ có bọn họ phụ tử hai người mới có thể đi vào. Lại thần không biết quỷ không hay chung bị bố trí truyền ảnh trận. Còn có chết mà sống lại Hoắc Trường Thanh mấy cái lão quỷ. Lại như thế nào giải thích? Vệ trời cao ở lâm tịch trong đầu uy hiếp nói. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Chúng ta từ đây hóa. Lẫn nhau không quấy rầy nhau thế nào? Hắn vốn định nói chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng tưởng tượng đến bây giờ chẳng những không phải phụ tử quan hệ. Còn có huyết hải thâm thù. Không can qua, liền không tồi. Muốn ngọc và tơ lụa cơ bản nằm mơ. Không chờ đến lâm tịch đáp lại, hắn còn nói thêm, người nếu vẫn là như vậy vẫn luôn vây ta, ta thân thể không có linh hồn nhập chủ, chịu mau liền sẽ sinh cơ toàn vô, đến lúc đó máu cổ phát tác lên, người sẽ nhìn thấy người rất nhiều thân nhân đều thập phần thống khổ. Tỷ như Lăng Triệu cái kia bạch nhãn lang, tỷ như Vệ gia tam huynh muội, tỷ như ngươi linh sủng cùng kia chỉ ngươi đương nhi tử dưỡng sói con, ngọa tao. Lâm tịch cái này thật sự thiếu chút nữa cấp quỳ, vô luận ngươi là một mẫu nhiều cổ, vẫn là nhiều mẫu nhiều cổ, một thân người thượng gởi nuôi, liên lụy đến nhiều như vậy cổ trùng, luôn là có nghịch thiên cùng, tự nhưỡng khổ tử, lâm tịch nhàn nhạt đáp lại hắn. Nếu là trong nguyên tác, vệ trời cao cũng thả ra như thế số lượng phồn đa cổ trùng. Át gặp phản phệ, cổ loại đồ vật này là rất có linh tính. Giống lâm tịch lúc trước luyện phệ tâm địa độc ác cổ chỉ là đi dã ngoại trào một ít hơi có độc. Tính xa trùng chuột kiến, mà phân phó chúng nó làm sự tình cũng cực kỳ đơn giản. Bất quá chính là chui vào trái tim lúc sau đại lượng phun ra nọc độc mà thôi. Gặp nhiều ít tội chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Liền tính lâm tịch tinh thần lực cường đại, lần đó cũng vẫn như cũ bị thương cập thần hồn. Sợ tới mức kế tiếp hai lần nhiệm vụ đều nhặt bình thường vị diện là mơ siêu kỳ thật này đó đạo lý. Vệ trời cao cũng không phải không rõ. Hắn nguyên bản tính toán chính là đoạt xá lúc sau đem vệ húc tàn hồn rút ra để vào hắn thân thể. Sau đó dùng những cái đó tàn hồn ôn dưỡng chính mình thân thể. Tiếp tục nô dịch mấy cái loại tử cổ người giúp hắn ổn định hào cục diện. Chờ đến hết thảy trần ai lạc định. Mẫu cổ cùng tử cổ liền đều có thể đi chết rồi. Đến lúc đó hắn là ngút trời kỳ tài, trời quang trăng sáng vệ húc, niên thiếu thành công, không ngừng vươn lên nhất môn chi chủ, thù oán đã xong, những cái đó dơ bẩn cùng dơ bẩn, âm u cùng dãy giụa, đều đem cách hắn đi xa, Đáng tiếc ủy thác người thần hồn đầu tiên là bị dược vật ăn mòn. Lúc sau lại bị vệ trời cao như thế đạp hư. Tàn khuyết hồn phách đã nhớ không được chuyện sau đó. Vệ húc thật là dựa vào độc hữu trận pháp kéo dài hơi tàn đã hơn một năm lúc sau. Mới ở mộ hoang trung lặng yên không một tiếng động đã chết. Đoạt xá thành công vệ trời cao tự nhiên là không có lao ra thiên đạo mạch. Cũng đích xác lợi dụng bị hạ huyết cổ chí người giúp hắn đem toàn bộ tông môn khống chế nơi tay lúc. Sau, vệ trời cao mới chấm dứt vệ húc bi kịch cả đời. Lâm Tịch Kỳ thật cũng man bội phục vệ trời cao. Thứ này thật sự quá có thể lăn lộn. Khó trách vệ húc sẽ chết như thế phá thành mảnh nhỏ. Liền Lâm Tịch loại này trải qua nhiều ít âm mưu rào quyệt chấp hành giả đều tính chưa đạo của hắn. Lâm Tịch thật đúng là không nghĩ tới vệ trời cao cư nhiên phát rồ đem chính mình linh sủng cùng. Thác đều hạ huyết cổ trĩ. Người nhà như thế nào không đem toàn bộ thiên tinh môn tất cả đều hạ cổ. Sau đó trực tiếp cải danh kêu huyết cổ môn đâu. Truyền ảnh trận đem trong mật thất phát sinh sự tình rõ ràng truyền tống đến Hoắc Trường Thanh. Thanh tâm các, đương nhiên này đó dơ bẩn không nên vì người ngoài nói cũng. Chỉ nói cho tương quan trung tâm nhân viên, Hoắc Trường Thanh tức giận đến cả người phát run, nhìn nhân mô nhân dạng, như thế nào làm được sự tình lại heo chó không bằng đâu. Trách không được vệ trời cao mấy năm nay biến hóa lớn như vậy. Thế nhưng là thật lâu trước kia đã bị đoạt xá, hắn trong lòng rất là bi thương. Cái kia cùng hắn cùng nhau lang bạt U Minh Hải vệ sư đệ. Nguyên lai đã sớm binh giải A. Bọn họ thông qua truyền ảnh trận cơ bản hiểu biết sự tình chân tướng. Bất quá đối với đem vệ trời cao thần hồn vây ở chính mình thân thể trong vòng sự tình. Lâm Tịch lại chỉ tự chưa đề. Văn tử toàn mẫu tử mấy người không coi là cái gì người tốt. Khá vậy không coi là cái gì người xấu. Cái nào nữ nhân vô cớ bị tam. Còn muốn nuôi nấng tiểu tam sinh hài tử, tâm tình đều sẽ không quá tốt đẹp. Lâm Tịch cũng biết, thừa dịp mẫu cổ còn không biết kia cụ thân xác đã tử vong. Phải nắm chặt thời gian giải cổ, tê mỏi, hiện tại muốn tổ chức thành đoàn thể giải cổ. Ngẫm lại cảm giác này liền rất toan sảng, làm ác chính là vệ trời cao, chùi đít lại là lão tử. Văn tử toàn tự nhiên cũng biết tiểu nhi tử đã từng đã làm sự tình. Cư nhiên chủ động muốn cái kia xúc sinh cấp chính mình hạ cổ. Người này không phải tìm đường chết không đợi hừng đông sao? Mất công giải cổ đồ vật kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần dùng tỏi, xương bồ cùng hùng hoàng như vậy liền phàm nhân giới đều tầm thường có thể thấy được đồ vật hơn nữa. Vệ trời cao máu tươi làm dẫn cũng là đủ rồi. Lão tiểu tử khả năng biết muốn đại lượng sử dụng hắn máu tươi. Đều trước tiên cấp phóng hảo, mặt khác sự tình đã không kịp nói tỉ mỉ, bình chia làm hai đường, Hoắc Trường Thanh mang đội phụ trách xử lý vệ trời cao chi tử phía sau sự. Dù sao, di chúc lão tiểu tử đã sớm lập hảo. Bất hạnh chính là hắn đoán được đằng trước, không có đoán được kết cục, Lâm Tịch cố ý buông ra năm thước, đem hết thảy đều, hiện trường phát sóng trực tiếp cấp vệ trời cao xem siêu vệ trời cao thiếu. Chút nữa tức giận đến tại chỗ nổ mạnh sau đó xoắn ốc thăng thiên. Nề hạ ở cái này đại hầm băng, hắn trừ bỏ cả người phát run ở ngoài. Cái gì đều không thể là mơ siêu này tư vị, sao một cái toan sảng lợi hại. Huyết cổ chỉ có hai loại công năng, một là có thể hướng máu cổ tùy thời cung cấp tử cổ vị trí. Đệ nhị tự nhiên chính là đem người nội tạng toàn thành đậu phụ đông. Hơn nữa đem một thân máu hút sạch sẽ, vì phòng ngừa vệ trời cao không nói lời nói thật có điều để sót. Lâm Tịch dùng vệ trời cao huyết đem máu cổ dẫn ra. Nhìn không ngừng từ phụ thân, miệng cùng lỗ mũi chui ra tới thịt sâu. Văn tử toàn cùng vệ thanh mai trong lòng một trận phát lạnh. Nghĩ đến thân thể của mình rất có thể bị cái này bụng dạ khó lường cầm thú thần không biết quỷ. Không hay cũng gieo huyết cổ trĩ. Mà vệ trời cao hiện giờ lại đã thân chết, còn không biết vệ húc có thể hay không giải được vệ trời cao cổ. Hết chương.